Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giếng đã có nước vẫn là lượng nước đủ cho toàn thành bách tính uống. Vinh Côn sốt ruột sai người sửa lại thành giếng, tìm thợ giỏi nhất, mài đá nhặn bóng nhất. Y nói năng lộn xộn, lặp đi lặp lại. Đây là một nguyệt tuyền khác, là mạch sống của Lương Châu. Tàng Ninh biết, từ hôm nay trở đi, Hoắc gia ở Lương Châu đã đứng vững gót chân rồi. Hoắc Tĩnh Nhã đã sớm chạy về trước một bước, nàng muốn về nhà báo tin vui. Tàng Ninh bước vào rừng, tìm một khúc gỗ ngồi xuống, qua kẽ lá nhìn những khuôn mặt bận rộn nhưng đều rạng rỡ niềm vui. Nàng thật sự cảm nhận được niềm vui của bọn họ, cái cảm giác thoát khỏi hiểm cảnh, cứ ngỡ là cọng rơm cuối cùng đè bẹp mình bỗng chốc biến thành dây xích kim cương, loại cuồng hỉ đó. Yêu cầu của bọn họ thật đơn giản, chẳng qua chỉ là được sống sót mà thôi. Từ khi xuyên đến đây, lần đầu tiên Tang Ninh cảm thấy thư thái. Nàng nằm thẳng xuống, nheo mắt gác chân, hưởng thụ sự yên bình hiếm có. Không biết từ lúc nào, nàng cảm thấy bên cạnh có người tới. Mở mắt ra, là Bạch Nghĩa, y ướt sũng, nhưng cảm xúc đã ổn định, chỉ là trên mặt mang theo vẻ vui sướng bình thường. Tang nương tử, nàng vì nguồn nước mà cũng vất vả rồi, hai hôm nay chắc cũng không ngủ ngon phải không? Là bổn quan trước đây đã hiểu lầm nàng, Tang Ninh đúng là không ngủ ngon, nhưng không phải vì nước. Là vì cái sương sưởi, nhưng Bạch Nghĩa hiểu lầm thì tốt hơn, nàng chính là vì lo lắng tìm nguồn nước mà không ngủ ngon đó mà. Nàng đã tìm thấy nguồn nước cho Lương Châu, lập đại công, ta sẽ tấu lên triều đình. Trong đầu Tang Ninh lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo. Hoắc gia vốn dĩ bị người ta hãm hại, nàng ngay từ đầu đã cho rằng là vị ở trên cao nhất đã giết lừa bỏ cối, nhưng Hoắc Trường An có lần đã cùng nàng bàn luận chuyện này. Đường Kim Thánh Thượng và Hoắc Chấn Nam từ khi còn trẻ đã có tình nghĩa đồng bào, sau đó mấy chục năm quân thần hòa thuận, tin tưởng lẫn nhau. Chẳng rõ vì sao, Thánh Thượng bỗng nhiên lại ra tay với Hầu Phù. Trước khi sự việc xảy ra, điểm bất thường duy nhất là Thánh Thượng bị bệnh hơn một tháng, trong thời gian đó, do Thái Tử giám quốc. Nhưng cuối cùng người hạ chỉ vẫn là Thánh Thượng. Hoắc gia trung thành tận tụy, phò tá đế vương hơn 20 năm, Thánh Thượng là người nhìn các nhi tử Hoắc gia trưởng thành. Trong mắt Hoắc Trường An, y là một trưởng bối hiền từ, thậm chí đôi khi đối xử với y còn tốt hơn cả các hoàng tử. Vì vậy, y thiên về việc gian thần đã che mắt hoàng thượng, hoặc đã khống chế ngài. Tang Ninh thấy y quá ngây thơ, đế vương nào có tình cảm thật lòng, trong lòng bọn họ, vĩnh viễn tồn tại một cán cân. Khi cán cân nghiêng về phía nào, bên nặng hơn sẽ có tội. Sẽ bị vứt bỏ không chút do dự. Nàng vùng dậy ngồi thẳng. Có thể không tấu lên không? Nàng chẳng quản đó là do hoàng đế làm, hay những sâu mọt hại nước kia gây ra. Dù sao thì Hoắc gia bây giờ cũng không thể gây sự chú ý của người kinh thành. Tên cha khốn nạn và nhị hoàng tử âm hiểm kia đều là những quả B, O, M hẹn giờ. Bạch Nghĩa cũng không phải kẻ ngốc. Nghĩ một lát liền gật đầu. Nhìn thần sắc của Tang Ninh, việc của Hoắc gia hẳn là rất phức tạp. Báo công lao có thể chẳng có lợi lộc gì, ngược lại còn rước họa. Không báo thì không báo, Lương Châu thuộc vùng đất biên phòng trọng yếu, việc kiểm tra người ra vào nghiêm ngặt, y không báo lên, kinh thành bên kia tuyệt đối sẽ không nhận được tin tức. Đa tạ đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh mừng thầm vì quận thủ Lương Châu là một quan tốt. Bọn họ ở đây có thể sống thoải mái hơn chút. Đại nhân, nếu giếng nước đã xong xuôi, liệu có thể nhờ các sai dịch giúp chúng ta chuyển mấy khúc gỗ này về không? Ngài biết đấy, cả nhà chúng ta toàn người già yếu bệnh tật tàn phế. Lại nữa rồi, nàng đúng là hễ có cơ hội là lợi dụng quan sai. Tang Ninh nói đến những cây gỗ chặt được khi hỏa hoạn. Cây quá nặng, Hoắc Tĩnh Nhã và Lý Ngọc Chi kéo ba cây về đã mệt lả rồi. Nếu có quan sai giúp đỡ, thì không cần phải quay lại kéo nữa. Bạch Nghĩa đang vui vẻ, lại gật đầu. Tang Ninh cảm ơn rối rít, thỏa lòng thỏa ý mà về nhà. Khí độ phi phàm, anh minh thần võ. Bạch Nghĩa lặp lại lời Tang Ninh vừa nói, không khỏi cười lắc đầu. Lần trước nàng còn nói y đã 40 tuổi rồi cơ mà. Tin cái miệng nàng ta, vị Hoắc gia tứ phu nhân này, quả thực là một nhân tài làm gian thần. Một trận gió thổi qua, Bạch Nghĩa rùng mình, sắp lập thu rồi, vụ mùa năm nay, còn kém hơn năm ngoái, số lương cứu tế của triều đình càng không đủ. Làm thế nào để đảm bảo bách tính không bị xê, hát, ế, tê đói đây? Bạch Nghĩa trở về phủ quận thủ, ngoài cổng phủ, còn quỳ một bóng người lảo đảo. Hắn quỳ được mấy ngày rồi? Bẩm đại nhân, hôm nay là ngày thứ tư rồi. Thuộc hạ thấy hắn sắp không trụ nổi nữa. Huấn thị một phen, rồi thả đi. Hoắc gia lập đại công, tạm thời tha cho bọn họ. Bằng không, suýt chút nữa gây ra họa lớn, nhất định phải cho bọn họ ngồi tù mọt gông. Tên nhà dịch giữ cổng liền đi tới nói với Hoắc Bảo Hồng đang kiệt sức. Đại nhân khai ân, tha cho các ngươi lần này, nếu còn dám làm loạn, quyết không tha. Đứng đợi ở đây, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, đa tạ, chẳng mấy chốc, huynh đệ Hoắc Giang Lâm và Hoắc Giang Sơ dìu nhau bước ra. Chỉ là hai người đều bị đánh roi, thân thể rất tệ, đặc biệt là Hoắc Giang Lâm, tinh thần trông không được tốt lắm. Lâm Nhi, con sao vậy? Cha, đại ca dường như bị kinh sợ, chúng ta về nhà rồi nói. Tang Ninh còn chưa về đến nhà đã bị người ta vây lại. Toàn bộ bách tính Lương Châu đều quan tâm tin tức về nguồn nước, càng không cần nói đến những người cùng thôn này. Từng khuôn mặt xa lạ, cười với nàng vô cùng nhiệt tình. Trong tay còn cầm đủ thứ đồ ăn thức uống. Tang Ninh không nhận, kết quả có một hán tử cao lớn đột nhiên quỳ xuống, lớn tiếng hô. Nương, Tang Ninh, đùa cái trò trái luân thường đạo lý gì vậy? Hắn nhìn đã sắp 40 rồi. Có lẽ mới 26 cũng nên. Nương, lần trước là con không phải. Con lạy người, con xin lỗi người. Người ngàn vạn lần đừng không cho chúng con lấy nước. Hắn vừa nói thế, Tang Ninh liền nhớ ra. Thì ra là hắn, kẻ cao lớn vạm vỡ, tuổi tác lớn, vậy mà lại thật sự có thể kêu một tiếng. Nương, hắn có thể kêu ra, nhưng Tang Ninh thì không dám đáp lại. Ai muốn có đứa con xấu xí thế này? Kết quả hắn vừa kêu, lại có mấy người khác theo đó mà kêu. Nguyện đánh cuộc chịu thua, ta cũng kêu một tiếng nương. Chỉ mong người đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho chúng ta. Xin người tha thứ cho chúng con đi nương. Nương, tiếng kêu ồn ào, một người kêu thì thấy mất mặt, một đám người lại chẳng thấy mất mặt chút nào, cứ như đang thi đấu, tiếng kêu càng lúc càng cao. Cả nhà Hoắc gia đều chạy ra, tay cầm gậy gộc, bảo vệ Tang Ninh ở giữa. Hoắc Trường An xoay bánh xe lăn, tay vung cây thương gỗ, đẩy tên hán tử cao lớn chắn đường ra, đôi lông mày cứng cáp như đao như kích, quát lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cút, cây thương gỗ này một đầu rất sắc nhọn, dân làng biết uy lực của nó, thật sự có thể gờ, y, ế, xê người. Mặt hán tử chợt căng thẳng, miệng há ra, liền kêu một tiếng. Cha, thân thể Hoắc Trường An rõ ràng run lên một cái. Cút đi, thật ghê tởm, y thà cả đời đoạn từ tuyệt tôn cũng không muốn có loại nhi tử như thế này. Cha, con gọi người một tiếng cha, cầu xin người nói với quận thủ đại nhân, cho phép con lấy nước, nhà con có ba đứa trẻ. Tang Ninh đẩy xe lăn, mọi người xua đám đông ra, cuối cùng cũng chạy được về nhà. Nhưng những người kia vẫn còn ở bên ngoài không chịu đi. Khi tranh giành nước, bọn họ nào có nghĩ tới cho bọn nàng một đường sống. Nếu không phải lương thực giấu kỹ, e rằng cũng đã bị cướp sạch. Bây giờ kêu cha gọi mẹ đóng vai đáng thương, tưởng nàng sẽ mềm lòng sao? Ít nhất phải chịu vài ngày giáo huấn đã, không màng đến tiếng kêu la bên ngoài, bọn nàng trốn trong nhà làm thức ăn. Đợi trời dần tối, bên ngoài mới im ắng. Hoắc Tĩnh Nhã hé cửa nhìn ra ngoài một cái, quả nhiên không còn ai nữa. Nhưng rất nhanh, trên con đường phủ đầy màn sương chiều, có một người lảo đảo chạy về phía này. Cứu mạng, đại bá mẫu, đại tẩu, cứu mạng với. Cách Chương.